Vậy là chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Ngày hôm nay cứ tưởng rằng là cô gái tên Khuyên của chúng ta nhận lại được cha ruột của mình, nhưng biến cố lại đến với cô ấy. Và cái chuyện mà nhận lại cha ruột máu mủ của mình chắc chắn là chúng ta phải chờ đến tập truyện ngày mai để rồi xem liệu rằng hai cha con có nhận ra nhau hay không, và mọi khúc mắc mọi hiểu nhầm có được giải quyết hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.